Thủy Tiên đã cười cá chép vàng đi. Chương 49, góc truyện audio.com. Cùng thời gian đó, Mạn đang sống bức bối và trục trặc ở nhà số 3 phố Đào Lý. Gã họ Trịnh đổ bệnh đã lâu, nằm liệt giường, Mạn không thể nào suốt ngày ở trong nhà chầu trực bên con người tàn tật đó để hầu hạ gã. Bà thuê cho gã một người giúp việc, bản thân mình vẫn đi chơi, thăm thú bè bạn, đánh bài, dạo phố, bà luôn là người biết giữ đường rút lui cho mình. Nhưng lần này vì ham chơi mà mất cảnh giác, gã họ Trịnh đến mùa thu thì ra đi. Điều đó cũng chẳng làm cho Mạn thấy đau buồn, không phải lần đầu là một quả phụ. Hơn nữa cuộc hôn nhân đó đã sớm chỉ còn trên danh nghĩa. Nhưng vấn đề ở chỗ, gã họ Trịnh lại có chuẩn bị từ trước, lặng lẽ nhượng tài sản của mình lại cho con gái đang ở Mỹ. Đặt cọc luôn cả ngôi nhà, gã không để lại cho Mạn lấy nửa xu. Đó là sự trả thù dành cho Mạn. Khi Mạn được luật sư thông báo cho biết điều đó, bà vẫn đang mặc bộ lễ màu đen đưa tang chồng. Bà không tin vào tai mình. Quả thực bà đã sơ hở. Bà hơi nhầm rằng ai cũng lương thiện thật thà như Lục Giật Hán. Trong buổi đưa tang, Mạn nổi cơn điên, dùng chìa khóa đập vỡ lớp kính trên di ảnh của gã họ Trịnh. Rồi quay mình bỏ đi. Mạn vừa về đến nhà số 3 phố Đào Lý. Người của công ty địa ốc đã tới, yêu cầu bà mau chóng rời khỏi. Mạn không hề ngờ rằng mình cũng có ngày như thế. Mạn đứng trên ban công phòng ngủ trước đây của Lục Giật Hán. Nhìn xung quanh ngôi nhà, bỗng cảm thấy nơi đây thật lạnh lẽo. Giật Hán đã chết ở đây. Gã họ Trịnh cũng chết ở đây. Giờ đây cái chốn này cũng đang dồn đuổi bà phải ra đi. Nhưng Mạn của bây giờ đã không còn là Mạn hơn 20 năm trước. Thậm chí đã không còn là Mạn của một vài năm trước. Bà đã luống tuổi, không còn khả năng, cũng không còn sức lực đi chinh phục trái tim của một người đàn ông nào khác. Mạn giờ đây không tiền không nhà, làm sao để sống đây? Mạn ôm lấy ban công và khóc, trong lòng nghĩ lẽ nào đây chính là báo ứng. Hôm đó, Mạn nhận được bức thư của Tùng Vi gửi tới. Trên thực tế, từ khi Tùng Vi về nước, mỗi cách vài tháng lại gửi cho Giật Hán một lá thư. Tùng Vi chỉ nói rằng xin được Giật Hán tha thứ cho mình. Mong Giật Hán đến gặp dù chỉ một lần. Tùng Vi không dám đường đột đến tìm Giật Hán. Vì không biết nếu Trác bỗng nhìn thấy mình thì sẽ ra sao. Mặc dù thần kinh của Tùng Vi không được tỉnh táo. Nhưng bà vẫn luôn biết mình từng khiến Trác phải tổn thương. Nên một khi đã lùi ra phía sau giới hạn đó. Thì sẽ không bao giờ dám đường đột quấy rầy cuộc sống của hai cha con họ. Tất cả các bức thư đều rơi vào tay Mạn, bà ta bóc ra đọc một chút rồi hủy luôn không suy nghĩ. Nhưng hôm nay, bà xem thư, vẫn là những nội dung như thế. Tùng Vi nói nếu anh có thể tha thứ cho em, mong anh đến gặp em một lần. Mạn định vứt bức thư đi, nhưng chợt phát hiện ra địa chỉ ghi trên phong bì. Mạn sững người, đó là một thôn nhỏ ở ngoại ô ít người biết tới. Cũng không có gì ghê gớm, nhưng Mạn bỗng nghĩ hay là mình sẽ tìm gặp Tùng Vi. Biết đâu có thể xoay được ít tiền từ đó, ý nghĩ đó lập tức cổ vũ cho lòng tham của Mạn. Phải rồi, bà ta luôn gặp địa chỉ này trên thư. Sao chưa bao giờ nghĩ tới việc đi tìm Tùng Vi? Mãi đến hôm nay, khi hết sức cần tiền mới chợt nghĩ ra. Có lẽ đây là ông trời đã ban cho mình một con đường mới để đi. Quả là trời không tuyệt tình người. Lần này cũng thế, bà ta nhất định tìm ra con đường giải thoát cho mình. Mạn dựa vào địa chỉ trên phong bì để đi tìm Tùng Vi. Khi phát hiện ra đó là một khu bệnh xá, bà hết sức kinh ngạc, vì vậy càng quyết định phải vào tận nơi xem sao. Mạn cứ theo địa chỉ, tìm đến tận gian phòng cần đến. Cái mà bà ta nhìn thấy là một phụ nữ trung niên tiều tụy xác xơ. Ngồi xoay vào góc tối đang nghịch một cây bút bi. Mạn kinh ngạc vô cùng, nghĩ chắc là mình đã nhầm. Bèn định trở ra, nhưng rồi bà ta ngó lại người phụ nữ. Không kìm được gọi thử một tiếng. Tùng Vi, người phụ nữ kia cực kỳ hoảng sợ. Vội quay đầu ra nhìn. Chị gọi tôi à, tôi không quen chị. Tôi không quen chị, vốn Mạn chỉ định gọi thế thôi. Nhưng không ngờ người kia đã quay đầu lại. Mạn càng ngạc nhiên hơn. Người phụ nữ đó quả thực là Tùng Vi. Trời ơi, không phải là đang nằm mơ. Người phụ nữ khô đét tiểu tụy trốn trong góc tối của bệnh viện tâm thần này. Chính là nữ nhà văn nổi tiếng Tùng Vi. Ngắm kỹ một chút, quả là có những nét giống như hình Tùng Vi đăng trên báo. Mạn bỗng thấy cảm xúc trong lòng dâng lên phức tạp, nhưng bà cố gắng để tỏ ra bình thản, chậm rãi nói với Tùng Vi. Chắc là chị nhầm rồi, tôi mới đi qua đây, có gọi chị đâu. Tùng Vi đã hốt hoảng nép vào góc tường, run cầm cập, đôi mắt sợ hãi và cảnh giác nhìn Mạn không chớp. Mạn đi ra khỏi cánh cổng bệnh viện tâm thần, trong lòng phấn khích không nói nên lời. Bà ta nghĩ ông trời quả thật không tuyệt đường của người. Đây chính là con đường mới mở trước mặt Mạn. Bà đã biết được một bí mật to lớn. Hóa ra Tùng Vi trốn ở nơi này. Đối với Tùng Vi, Mạn cũng có không ít căm ghét. Từ khi rời khỏi Lục Giật Hán, đến Lục Giật Hán chết, rồi lại họ Trịnh kia chết không để lại cho Mạn một xu. Tất cả mọi việc này xảy ra với Mạn, nguyên nhân cốt lõi chính là Tùng Vi. Không phải cái bóng của Tùng Vi vẫn lởn vởn trong nhà số 3 phố Đào Lý, mà luôn ở trong trái tim của Giật Hán. Nếu không vì điều đó, Mạn đã không cảm thấy mất an toàn đến thế. Nếu không có Tùng Vi, Mạn nghĩ, mình bây giờ có lẽ vẫn đang là bà Lục, ở yên lành thoải mái trong ngôi nhà ấy. Bao năm nay Mạn vừa ghen tức, vừa hận Tùng Vi, hôm nay nhìn thấy Tùng Vi thảm hại trong tình cảnh như thế không khỏi cảm thấy vui sướng. Lòng cảm thấy nhẹ nhõm ra nhiều. Bà ta lại nghĩ, một bí mật lớn như vậy, nếu bán cho tòa soạn, nhất định kiếm được một khoản tiền. Lúc này đây, thứ Mạn cần chẳng phải là tiền hay sao? Nụ cười nở dần trên môi Mạn, bật lên thành tiếng, ông trời vĩnh viễn không tuyệt đường của ta. Chẳng bao lâu sau, sự việc bê bối đã diễn ra, tin tức về Tùng Vi được đăng tít lớn trên một tờ báo nổi tiếng. Tin đưa về câu chuyện ít người biết đến về sự thật của Tùng Vi. Quỳnh đã biết Tùng Vi ở trong bệnh viện, nhưng khi đọc được bài phóng sự, cô vẫn kinh ngạc đến nghẹn lời. Bài báo nói, qua nhiều năm tìm gặp Tùng Vi và bạn bè, hàng xóm, bạn học của Giật Hán, thậm chí cả bà cô mà Tùng Vi không hề lui tới, đã bị thuyết phục bởi một khoản tiền đáng kể, đã đồng ý chia sẻ bí mật với mọi người. Phóng viên của báo thậm chí đã ra nước ngoài tìm hiểu. Nhờ đó, họ đã tập hợp được hình ảnh đầy đủ về một cuộc đời ít ai biết được nữ văn sĩ Tùng Vi. 21 năm về trước, Tùng Vi một thân một mình đến Bắc Kinh, tìm đến một chàng trai mà cô quen trong một lần đi du lịch. Lục Giật Hán, đó là thời gian con đường sáng tác của Tùng Vi vừa mới bắt đầu. Bỏ lại đằng sau sự phản đối của gia đình, cô đã ra đi để đến với tình yêu. Có lẽ Lục Giật Hán lúc đó cũng không thể ngờ rằng người con gái cùng anh nảy sinh tình cảm trong chuyến du lịch ấy đã không hề chùn bước trước mọi trở ngại. Từ đó, Tùng Vi và Giật Hán chung sống bên nhau. Cô bắt đầu sáng tác, nhưng Tùng Vi sống nơi tha phương, không họ hàng thân thích, lại gặp không ít trắc trở trên con đường sáng tác của mình. Cô dần dần trở nên yếu đuối, mẫn cảm, dò ổ tâm lý không ổn định, thường cáu giận, tự hành hạ mình, thậm chí nảy sinh cãi cọ với mẹ của Giật Hán. Không lâu sau, mẹ Giật Hán qua đời trong uất. Giật Hán vô cùng đau đớn, quyết định chia tay với Tùng Vi. Tùng Vi đau khổ tuyệt vọng, rời khỏi căn nhà của Giật Hán. Nhưng cô đã không đi khỏi thành phố này, bởi khi đó, cô đã mang trong mình giọt máu của Giật Hán. Nghe nói Tùng Vi quyết định sinh hạ đứa con đó, là để báo thù Giật Hán. Vì sự báo thù đó, Tùng Vi đã chịu vô vàn cực khổ, vì tinh thần bất an, dằn vặt cả về thể xác lẫn tinh thần. Tùng Vi nghiện rượu, hút thuốc lá, thai nhi bị ảnh hưởng xấu. 7 tháng sau Tùng Vi đẻ non, sinh ra một đứa trẻ yếu ớt bệnh tật. Tùng Vi ôm con đến đưa cho Giật Hán, bảo với ông rằng đó là dấu ấn mà cô để lại trong cuộc đời ông. Không bao giờ có thể xóa nhòa, mỗi khi nhìn thấy nó, ông sẽ phải nhớ đến cô. Tùng Vi nói rồi bỏ đi, sau đó ra nước ngoài. Nhưng lúc này, Tùng Vi không còn là một người bình thường nữa. Thêm vào đó là thời gian ở nước ngoài khiến bệnh tâm thần của Tùng Vi ngày một nặng thêm. Còn Lục Giật Hán, hết sức gian khổ với sinh mệnh bé bỏng chợt đến với mình. Sinh mệnh đó đến bởi vì lòng căm hận, ông quyết định sẽ không bao giờ nói với con trai rằng nó đã đến với thế giới này như thế nào. Vì vậy, từ nhỏ ông đã nói với nó rằng, mẹ của nó mất từ khi còn rất trẻ. Giật Hán đã từng vì chuyện này mà sống khép kín một thời gian. Nói với mọi người mình đi du lịch đường dài. Mọi người đều ngỡ Giật Hán đã kết thân với một phụ nữ trong chuyến du lịch đó và sinh ra đứa trẻ. Hầu như không có ai biết chắc chính là con trai của Tùng Vi. Chỉ có gia đình anh trai của Tùng Vi xác nhận về điều đó. Cũng nói rõ động cơ của chuyện này là báo thù. Lại một sự thật nữa phơi bày. Quỳnh xem hết bài phóng sự, vẫn nắm chặt lấy tờ báo run rẩy. Cô lập tức chụp lấy điện thoại, gọi cho Trầm Hòa, vừa nghe thấy tiếng của Trầm Hòa. Quỳnh liền bật khóc, Trầm Hòa, em nghĩ, chắc chính là con trai của Tùng Vi. Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, chỉ nghe thấy tiếng Trầm Hòa đang thở. Lâu sau Trầm Hòa mới trả lời, anh cũng mới đọc báo. Anh ơi, muộn mất rồi, nếu em không vì lòng đố kỵ, không tuyệt tình với Trác như vậy, nếu em quan tâm Tiểu Nhan hơn, lắng nghe cô ấy nói, thì mọi việc đã không như ngày hôm nay. Biết đâu mẹ con họ đã có cơ hội gặp nhau, vậy mà bây giờ, họ không bao giờ gặp được nhau nữa, vĩnh viễn không bao giờ. Tiểu Nhan hận em, bởi vì em không chăm sóc con của Trác. Giờ đây Tùng Vi cũng sẽ hận em vì đã không để cho mẹ con họ được gặp nhau. Quỳnh khóc thảm thiết, thôi mà Quỳnh, em đừng tự trách mình như thế. Em cũng biết là Tùng Vi đối với Trác không có nhiều tình cảm. Cậu ấy chỉ là một thủ đoạn báo thù của Tùng Vi mà thôi. Cũng có thể bà ấy không muốn gặp lại Trác. Giọng Trầm Hòa thật thấp, chậm rãi an ủi Quỳnh. Nhưng Trác muốn, Trầm Hòa anh biết không? Trác đã mong được gặp mẹ đến như thế nào? Cậu vẫn luôn có một linh tính kỳ lạ. Cậu ấy luôn tin rằng mẹ vẫn còn sống. Một ngày nào đó sẽ quay trở lại. Cậu ấy nói với em. Em còn không tin, nhưng em vẫn giả vờ đồng tình. Em còn nói sẽ đợi mẹ cùng với cậu ấy. Cho đến khi mẹ cậu ấy quay trở về. Quỳnh nghẹn ngào. Quỳnh, nếu em là Trác, vừa gặp Tùng Vi em đã đột ngột ra đi. Điều đó được coi là một ân huệ sao? Gặp nhau như thế không có sự tồn tại của tình yêu. Đó chỉ là sự thật lên tiếng. Sự thật luôn là thứ khiến người sống phải chịu dày vò. Cũng như em phải chịu dày vò về chuyện đứa con của Trác. Thế nhưng sự thật đối với một người buộc phải rời bỏ cõi đời này. Có còn quan trọng lắm không? Cái chết thật nhẹ, cũng thật nặng, thật cao xa. Chúng ta cần để cho người chết được nhẹ nhàng khi ra đi. Làm thế nào để người chết được nhẹ nhàng? Quỳnh bình tĩnh trở lại. Ngơ ngác hỏi, cũng giống như đóng nắp quan tài hạ huyệt. Chôn những thứ liên quan mật thiết đến họ. Không bao giờ sới tung chúng lên nữa. Không nên khuấy động bất cứ chuyện gì khiến người chết chẳng an. Hãy để cho thời gian lấp bằng khoảng đất đó. Nghe anh, Quỳnh ạ, em đã từng nghĩ nỗi đau của em đến từ nơi nào chưa? Nó đến từ việc em cứ giữ khư lấy người đã khuất. Không chịu quên đi, tiềm thức của em luôn nhắc nhở em, ông ấy rất quan trọng, em không được quên, vì thế, em đã không chịu để cho những thứ liên quan đến người chết được nằm yên trong đất. Một khi có những sự việc động chạm đến ông ấy, em lập tức cuốn mình vào trong đó. Thậm chí lựa chọn cách hành hạ chính mình, bởi vì làm như thế, em sẽ thấy ít nhất mình đã không quên được ông ấy. Nhưng đó không phải là điều người đã khuất mong muốn, ít nhất nếu em chìm vào giấc ngủ vĩnh viễn đó, anh sẽ chỉ mong rằng mọi chuyện được yên nghỉ, phẳng lặng dưới lớp đất bằng, sẽ không ai đào chúng lên, khiến cho anh cảm thấy được an toàn. Quỳnh cảm thấy Trầm Hòa nói rất đúng. Bao lâu nay? Cô vẫn chọc vào thần kinh đang gần như tê dại của mình. Bởi cô sợ mình sẽ lãng quên những tình cảm vốn rất sâu đậm. Nhưng điều đó với cô là một sự dày vò. Hết chương.